Nữ hoàng yêu đùa giỡn. Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editum beta, Flora, Ngô, khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn làm cho hắn dễ dàng tham nhập, đầu lưỡi mạnh mẽ nhanh chóng cuốn lấy cái lưỡi đinh hương, không để ý dễ dụa của nàng, thô lỗ quấn mút cuốn lấy miệng ngọt. Không, tai nhỏ bé đẩy trong ngực của hắn, Thương Nguyệt Phi Hoàng muốn tách rời hôn của hắn. Chàng không thể, hắn đừng nghĩ dùng cách này làm cho nàng cúi đầu, nàng mới sẽ không nghe hắn nói. Vệ Tê Phượng gắt gao đem nàng ôm vào trong ngực, đầu lưỡi không ngừng dây dưa cái lưỡi, làm cho cái miệng nhỏ nhắn nhét đầy hơi thở của hắn, bàn tay to cũng dùng sức kéo quần áo trên người nàng xuống, thoát đi cái yếm anh đào màu đỏ, bắt lấy bộ ngực no đủ tròn trịa nhẹ dùng lực xoa bóp. Đùi gối phải mở đùi của nàng ra cách vài quần, không ngừng cọ sát nơi khu vực mẫn cảm lõm xuống. À không, trong miệng mũi tất cả đều là mùi của hắn, thân thể sớm thành thói quen chạm đến của hắn, rõ ràng muốn phản kháng, cũng không thể tự chủ mà kề sát hắn. Liền ngay cả giữa chân trong lúc đó cũng truyền đến từng trận tê dại, một cỗ dịch ẩm ướt theo ở chỗ sâu trong cơ thể thấm ra, làm ẩm ướt quần tuyết trắng. Lý trí kháng cự trong đầu dần dần biến mất hóa thành một sợi bông. Phượng, phấn lưỡi không tự chủ được hưởng ứng hắn, hai người đầu lưỡi triền miên lẫn nhau trộn lẫn ra nước bọt dâm lãng. Thẳng đến khi sắp thở không nổi, Vệ Tê Phượng mới buông môi của nàng ra, lại vẫn không tha liếm môi dưới bị hắn hôn đến đỏ tươi, sau đó chậm rãi liếm đi xuống, bàn tay cũng làm càn vuốt ve da thịt tuyết trắng, làm cho da thịt trắng mịn in lại dấu vết của hắn, lại dùng lòng bàn tay cọ sát kiều nhụy đỏ bừng. A, nhũ tim mẫn cảm không chịu nổi của hắn đùa bỡn, nhanh chóng vươn thẳng, màu anh đào hồng nhạt ẩm ướt hơi hơi truyền thâm, nhiễm lên màu tình dục. Môi nóng ẩm ướt lướt qua da trắng nõn nà, lửa nóng mút để lại dấu vết, lại dùng một tay kia từ phía dưới nâng lên một bên ngực đầy đặn. Hắn trước liếm qua da thịt trơn bóng, lại dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng đào qua đỉnh nhọn hồng nhạt kia như một sợi lông mang đến cảm giác tê ngứa, làm cho nàng nhẹ giọng ưm. Hắn thừa dịp này mở môi ngậm đầu nhũ anh sắp dùng sức hút, thỉnh thoảng dùng răng nanh khẽ cắn đầu nhũ dần dần trở nên cứng, đỉnh đầu gối cũng không ngừng cọ sát mềm mại ở giữa chân, thậm chí tăng thêm lực đạo, cách quần vuốt ve trước miệng huyệt quả nhiên mềm mại. Ngô A Thương Nguyệt Phi Hoàng cả người mềm mại yếu ớt, không còn cách nào yêu kiều ra tiếng của chính mình, thân thể hơi hơi cong lên, càng đem ngực đưa vào trong tay của hắn hơn. Môi cực nóng hưởng thụ mút lấy nhũ tim ngọt ngào, một bên hút xong, lại đổi bên kia, đem hai nhũ tuyết trắng liếm thành trong suốt óng ánh, nhũ tim hồng nhạt dính đầy nước bọt cũng hiện ra một tầng thủy quang dâm mỹ. Thẳng đến khi ngực tuyết trắng dính dấu vết màu hồng của hắn lưu lại, hắn mới cam tâm buông tha nhũ tiêu mê người kia, khẽ liếm đi xuống. Ngọn lửa chậm rãi mút qua mỗi một tấc thịt đi vào rốn nho nhỏ kia, đầu lưỡi một chút quét qua, khiêu khích hàng lõm đáng yêu kia. Ngô, không cần, cảm giác tê dại gãi ngứa kia làm cho nàng chịu không nổi ngâm nga, lục mâu phiếm một tầng thủy quang. Tay hắn xé chiếc quần nhỏ ra, không chút nào ngoài ý muốn nhìn thấy hoa huy. Tê yêu Mỹ đã sớm ẩm ướt không chịu nổi, dịch hoa che kín toàn bộ giữa chân, lông mao đen mềm mại trong suốt sáng bóng. Thực ẩm ướt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vệ Tê Phượng nhẹ giọng tán thưởng, đầu lưỡi giò xét, nhẹ nhàng liếm qua bộ lông mềm mại kia, nếm đến mùi vị ngọt ngào của dịch hoa. A, không cần, tay nhỏ bé chống tại sườn trên vai của hắn, cảm giác ngứa nhẹ nhàng kia, làm cho nàng thiếu chút nữa nhuyễn chân. Thật ngọt, nhấm nháp đầu lưỡi, hắn đem môi toàn bộ che kín bối thịt đỏ bừng đang phát run, dùng sức hút uống đi hương vị ngọt ngào của hoa dịch kia. Ô, không cần, Thương Nguyệt Phi Hoàng chịu không nổi, toàn bộ thân thể đều dựa vào ở trên người hắn, chỉ còn lại có đùi còn miễn cưỡng chống đỡ. Hắn không chỉ hút chất lỏng của nàng, lại càng thêm dùng đầu lưỡi ở cửa miệng huyệt khẽ liếm, một chút xâm nhập hoa huy. Tê, sau đó lại rất nhanh rời khỏi. Như vậy đùa qua lại vài lần, càng nhiều hoa dịch theo tràn ra, rồi rào làm cho cả chân cũng trở nên ẩm ướt, cũng làm cho hàm dưới của hắn toàn bộ một lượng ẩm ướt, dính đầy hoa dịch nồng đậm. Ngẩng đầu, Vệ Tê Phượng nghĩ do môi vẫn chưa liếm hết, nhìn cửa miệng huyệt kia nhụy châu đỏ tươi, trước vươn lưỡi ra ở hoa châu mà vòng quanh, lại một lần ngậm lấy, môi ở một bên vừa mút, ngón tay cũng không buông tha huyệt ẩm ướt như đầm lầy kia. Ngón tay thon dài theo động tình hoa dịch sử dụng một chút lực đẩy vào kẽ hở của hoa, rất nhanh cắm vào huyệt nhỏ siết chặt. A, đột nhiên tiến tới làm cho nàng than nhẹ, thân thể bị buộc chặt, hoa thịt cũng mấp máy theo, đưa ngón tay hắn vào nơi quá chặt chẽ. Khoái cảm chặt chẽ kia làm cho hắn bụng dưới lửa nóng lại cứng rắn, truyền đến từng trận hưng phấn đau đớn, hận không thể nhanh chóng cắm vào thủy huyệt nhỏ nhắn xinh xắn kia. Thở sâu, Vệ Tê Phượng nhìn xuống dục vọng nóng rực, lưỡi nóng không ngừng đùa hoa châu, thỉnh thoảng dùng răng nanh khẽ cắn, làm cho nhụy hoa ở miệng hắn dần dần biến cứng rắn. Ngón tay thong thả ở thủy huyệt ra vào, cọ sát hoa thịt non mịn, càng nảy ngón tay hơn, gầy vách tường của hoa. Không, vách tường hoa mẫn cảm không chịu nổi đùa bỡn của hắn, càng nhiều chất lỏng trào ra, nước ẩm ướt từ ngón tay ra vào, không ngừng truyền ra. Buông miệng ra Nhụy Châu sưng đỏ, Vệ Tê Phượng mị mâu nhìn bối thịt đỏ bừng kia ướt đẫm, phiếm thủy quang. Hơn nữa từ ngón tay hắn ra vào qua lại, bối thịt màu sắc đỏ bừng cũng đi theo phun ra nuốt vào ra, cảnh tượng dâm mỹ kia làm cho hắn nóng mâu quang. Xem ra một ngón tay vẫn còn chưa đủ. Nói xong, hắn lại dò xét đem một ngón, hai ngón tay khép lại qua lại ở vách tường của Hoa Huy. Tê mềm, A Thương Nguyệt Phi Hoàng Kiều nhan đỏ ửng vì cảm xúc mạnh mẽ, lục mâu cũng phiếm thủy quang động tình, khẽ cắn môi, lại không khống chế được từng trận ngâm nga. Hai ngón tay đủ không? Nhìn nàng biểu tình kiều mị, Vệ Tê Phượng khàn giọng hỏi, ngón tay ra vào không có dừng lại động tác, thậm chí càng cuồng mạnh mẽ ở thủy huyệt qua lại ra vào. A Thương Nguyệt Phi Hoàng không thể trả lời lời nói của hắn, vặn vẹo thân thể, bản năng di chuyển lên xuống, hưởng thụ khoái cảm ra vào, hoa thịt không ngừng đè ép ngón tay chạm vào, đòi hỏi càng nhiều mạnh mẽ hơn. Như vậy lãng, Vệ Tê Phượng nỉ non, lại đem một ngón giò xét, ba ngón tay toàn bộ chống đỡ Hoa Huy. Tê, không để một khe hở nào. Ân A, nháy mắt tăng thêm làm cho nàng không thể chính mình nũng nịu rên gì, hoa dịch nhất thời chảy ra càng nhiều. Mị mâu nhìn nàng biểu tình dâm lãng, Vệ Tê Phượng ngón tay co rút nhanh hơn, ngẫu nhiên nảy cong lên, ngẫu nhiên xuyên thẳng mà vào tùy tiện làm càn đùa bỡn thủy huyệt huyết nộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, hắn vươn ngón cái kỳ Ngụy Châu cao ngất kia, ngón tay ra vào cũng hung hăng ra vào tặng thêm vài cái. A, Thương Nguyệt Phi Hoàng mị mâu, nháy mắt khoái cảm làm cho nàng sắp bùng nổ, nhưng hắn lại ở phút quan trọng rút ngón tay ra. Không cần, không chiếm được cảm giác thỏa mãn trống rỗng làm cho nàng thống khổ nức nở, khó nhịn cầu hắn. Phượng, đứng dậy, hắn khẽ liếm môi của nàng, nhanh chóng cởi quần xuống, làm cho dục vọng đau đớn khó nhịn không bị trở ngại mà bật ra. Đỉnh nóng để ở thủy huyệt cũng không tiến vào, chỉ cọ sát gãi ngứa tại miệng huyệt làm cho vật nam dính một lượng dịch dâm lãng. A, tiến vào, cầu chàng, Thương Nguyệt Phi Hoàng chịu không nổi lắc lắc thân mình, không thể chịu đựng được cái loại cảm giác gãi ngứa khó nhịn này. Muốn ta đi vào sao? Vệ Tê Phượng nhẫn nại dục vọng muốn vùi vào thủy huyệt khan giọng hỏi. Muốn, cầu chàng, Thương Nguyệt Phi Hoàng chủ động nâng mông trắng lên, không ngừng dùng bối thịt cọ sát. Ép khó nói quá, di thi cách chương.